Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Kinh Thiên Đại Chiến, ào ào, nước sông Bôn Đằng, phảng phất thiên quân vạn mã ở đấu tranh anh dũng, phát ra kinh thiên động địa gầm thét, này đem Thanh Vân Quốc chia làm Giang Nam cùng Giang Bắc Thanh Giang. Tráng quan vô cùng, hôm nay, Thanh Giang hai bờ sông, một cái nhìn lại, là hằng hà bóng người. Chi chít, ùng ùng, trên bầu trời, mây đen trải rộng, điện thiểm lôi minh, tuyên cáo một cuộc mưa lớn sắp đến. Hiện tại đã mùng 1 tháng 8, ta xem hắn chắc là không biết lại đến, rất nhiều người đã đợi hơn 10 ngày. Sớm liền chờ nôn nóng khó nhịn, cũng là hai vị chánh chủ, khí định thần nhàn, không mảy may nóng nảy. Hai người khổ tu 10 năm, cái loại này tịch mịch cùng cô độc cũng có thể chịu được xuống tới. Chính là đợi chờ, bị cho là cái gì? Mạnh Bất Bại đứng ở nơi đó, tinh tráng thân thể phảng phất hồng hoang mãnh thú loại, làm cho người ta một loại áp lực thật lớn. Cuồng phong rung động, thổi tới hắn trên người, nhưng là hắn toàn thân y phục như sắt khối giống nhau. Không nhúc nhích, Đoạn Vô Nhai ngồi xếp bằng ở bờ sông một khối trên tảng đá lớn. Toàn thân cao thấp lỏng loẹt tán tán. Hoặc nhìn tựa như chỉ là một cái tầm thường lão nhân. Nhưng nếu là dụng tâm cảm thụ nói, là có thể nhận thấy được hắn trong ánh mắt cái loại này nhất đao lưỡng đoạn. Bổ ra hết thảy đáng sợ phong mang. Hơn 10 ngày tới, hai đại vương giả một câu nói cũng không có đã nói. Thời gian từ từ đi tới ban Demonser, bùm bùm mani trên không dưới lên mưa lớn. Trong khoảnh khắc, Thanh Giang đông đảo võ giả cũng bị nước mưa ướt nhẹp. Chỉ có những thứ kia tiên thiên cảnh võ giả, có thể chống đỡ tiên thiên cương khí. Văng ra nước mưa, cũng ngay một khắc này. Đột nhiên, hai đại vương giả ánh mắt đồng thời mở ra, hướng Thanh Giang hàng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hàng đầu nơi, một cái thiếu niên tóc trắng lăng không dẫm trận tại chỗ mà đến. Hắn hai tay chắp sau lưng, một thân bại khí. Đầu đầy tóc trắng dùng vòng cỏ buộc lên, giả dạng đơn giản, nhưng lâng lâng có loại xuất trần khí chất, dường như bầu trời thượng tiên người, tiên phàm hai đường, hắn cả người bao phủ ở giữa kim quang, tựa như thái dương thần tử, vô trần vô cấu, chính là Ninh Giang, chỉ thấy hắn đến mức, vốn là băng đằng mãnh liệt Thanh Giang nước, trong nháy mắt bình ổn, lấy hắn làm trung tâm, phương viên 10 trượng. Cũng không có bất kỳ một chút nước mưa, phảng phất vạn pháp bất xâm ni tốt một cái vô song công tử. Mạnh Bất Bại ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt lộ ra một chút ngưng trọng, đây là Ninh Giang trên người khí tức vô cùng cường thịnh. Cho nên khiến cho quanh thân 10 trượng không có bất kỳ nước mưa có thể tiến vào. Đoạn Vô Nhai vươn người mà lên, ánh mắt như đao, xuyên qua mấy trăm trượng phạm vi, người chậm chạp không hiện thế. Những người khác đều cảm thấy ngươi đang ở đây sợ, không dám nhận bị chúng ta khiêu chiến, nhưng ta giải quá ngươi, biết ngươi một đường giết trên Đan Vương Cốc, là không hề sợ hãi người, tuyệt không có khả năng lùi bước, quả nhiên, ngươi không để cho ta thất vọng. Giờ khắc này, vô số người không tự chủ được ngừng lại hô hấp, bọn họ biết, trận này mong đợi đã lâu, kinh thiên động địa đại chiến tướng muốn tới. Lý Lưu Thủy, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Lý Lưu Thủy bên cạnh, Mạnh Bất Bại đồ đệ hỏi. Hai người bọn họ, một cái xếp hạng cửu đại công tử thứ hai, một cái xếp hạng thứ tư. Trừ lần đó ra, còn có mấy cái người thanh niên cùng bọn họ đứng ở chung một chỗ. Là những khác cửu đại công tử, rất mạnh, mặc dù cách xa nhau mấy trăm trượng xa. Ta cũng có thể cảm nhận được cái kia loại làm người ta hít thở không thông kinh khủng. Lý Lưu Thủy trầm mặc sau khi chậm rãi nói, hắn thực lực đã vượt qua Đằng Long công tử, trừ phi Đằng Long công tử có thể đột phá tiên thiên vô địch. Nếu không thế hệ trẻ tuổi, lúc này lấy hắn vi tôn, người này thật là một cái biến thái. Hắn quật khởi cực nhanh, làm người tuyệt vọng, khác một vị công tử nhân vật phát ra sợ hãi than. Bọn họ cửu đại công tử bình thời cao cao tại thượng, vẫn luôn là thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, nhưng là Ninh Giang xuất hiện, phảng phất sao trời quật khởi, một chút liền đem bọn họ mọi người áp chế tại hạ gió. Thiên hạ vô song, như vậy danh hiệu, lại rơi vào một cái so sánh với bọn họ còn muốn trẻ tuổi nhân thân trên. Hừ, người này lại thật tới, bên kia, Trình gia cùng Giang gia người đứng cùng một chỗ. Lão gia chủ, chúng ta hiện tại như vậy làm, là hoàn toàn đắc tội hắn. Lấy hắn tính cách, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Như vậy thật khỏe, một vị Giang gia cao thủ không nhịn được lo lắng nói. Ban đầu chúng ta thật là sợ hắn ba phần, nhưng là hiện tại hết thảy đều có Lâm gia chống. Còn có cái gì phải sợ? Nếu hắn tức giận, Lâm gia thì sẽ đối phó, Giang gia lão gia chủ thản nhiên nói. Nghe vậy, vị kia Giang gia cao thủ gật đầu. Lâm gia cho tới nay đều có thanh vân đệ nhất thế gia danh hiệu. Lấy kỳ thực lực, mặc dù Ninh Giang cường đại trở lại, cũng muốn kiêng kỵ đi. Không nói trước những thứ này, hắn có thể hay không quá hai đại vương giả cửa ải này. Còn là một vấn đề lớn, Trình gia gia chủ đạo. Đối với tại chỗ người đến nói, bọn họ càng xem trọng hai đại vương giả. Dù sao hai đại vương giả ở Thanh Vân Quốc xây dựng ảnh hưởng nhiều năm. Trên căn bản là võ giả, cũng biết bọn họ tên. Đối với rất nhiều người mà nói, bọn họ chính là truyền kỳ, là tín ngưỡng. Giờ này khắc này, ở vô số người chú ý dưới, hai đại vương giả thân thể bay lên không mà lên, cùng Ninh Giang xa xa đối lập, cũng là tiếp cận tiên thiên vô địch người. Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, nhìn chăm chú vào hai đại vương giả, mạnh bất bại thân thể, giống như là bền chắc như thép, không có bất kỳ bỏ sót, rõ ràng là tinh khí viên mãn, chỉ có thân có điều thiếu sót, mà Đoạn Vô Nhai toàn thân khí thế, nhìn như bình tĩnh, trên thực tế giống như là một thanh đao loại, một khi xuất vỏ, nhất định thấy máu, hắn là khí thần viên mãn. Hai đại vương giả, trọng điểm điểm đều có chỗ bất đồng. Nhưng bọn họ thực lực, so với kiếm khí lôi âm bạch mi kiếm tông, muốn xa xa mạnh hơn. Ta nghe nói ngươi thân thể vô song, hôm nay ta liền cùng ngươi chống lại mấy quyền. Mạnh bất bại thanh âm to, tựa như lôi minh cổn động. Đang khi nói chuyện, hắn long hành hổ bộ, lòng bàn chân tại trong hư không nhất dẫm. Phương viên trăm trượng nước mưa chính là chấn động, theo hắn mỗi một bước đi ra. Hắn khí thế liền cất cao nhất phân, đến sau lại, hắn máu trong cơ thể chấn động, cự đại thanh âm phảng phất có người đang gõ vang chống trận, khiến cho vô số võ giả trong tay ông ông tác hưởng. Khoảng cách Ninh Giang còn có trăm trượng khoảng cách lúc, mạnh bất bại một quyền đánh ra, kinh khủng quyền kinh, bạo phát, mãnh liệt không thể đỡ, đầy trời mưa lớn cũng bị đánh ra một cái chân không giải đất. Vẫn dọc theo người đến Ninh Giang trước mặt, thật là mạnh thân thể, có luyện thể tông sư phát ra sợ hãi than. Đem quyền kình đánh ra trăm trượng chi ngoài, thật ra thì rất nhiều người cũng có thể làm đến, nhưng là một khi đến trăm trượng sau, uy lực trên căn bản đã còn thừa không có mấy, tựa như một mũi tên bắn ra, càng đi về phía sau, tiến uy lực lại càng nhỏ, cho đến hoàn toàn mất đi uy lực, rớt xuống đất. Song mạnh bất bại một quyền này đánh ra, uy lực nhất phân một chút nào cũng không có giảm bớt. Chỉ là một quyền như vậy, là có thể để cho một vị luyện thể tông sư trọng thương. Như ngươi mong muốn, Ninh Giang tinh tế bàn tay nắm chặt, quả đấm như bạch ngọc, một kích đánh đi ra ngoài. So đấu thân thể, hắn chưa từng có sợ quá người nào. Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân đạt đến đại thành sao? Ở tiên thiên cảnh có thể cùng hắn so đấu thân thể người. Le que không có mấy. Kinh thiên động địa thanh âm nổ vang. Vô số võ giả che lên lỗ tai. Bị thanh âm này chấn đắc đầu óc phát trướng. Đón thêm ta một quyền, mạnh bất bại cười ha ha. Thứ hai quyền đánh ra. Ninh Giang không thể lui. Lấy cứng trọi cứng. Hai người cách trăm trượng khoảng cách. Quyền kình oanh kích ở chung một chỗ. Tất cả mọi người cảm thấy phảng phất là hai cái cự mãng ở đánh giết va chạm. Kinh thiên động địa, liên tục đếm quyền đối oanh sau khi, hai người không hề thỏa mãn với này. Bá, bọn họ thân hình vừa động, chân mang thiên địa, đồng thời xông về trước ra. Quyền đối với quyền, đông, mắt thường có thể thấy được âm sóng theo hai người quyền đang lúc lao tới ra. Phảng phất một cuộc cự đại phong bão, so với lúc trước mãnh liệt gấp 10 lần cũng không dừng lại. Đây là thuần túy nhất thân thể đánh giết, so đấu được chính là thân thể cường độ, chừng 10 trượng phương viên bên trong, ngay cả đám ti nước mưa cũng không có, tạo thành một mảnh chân không, mà chung quanh bọn họ mặt sông, trống rỗng lõm xuống, như cùng một cự đại chén một loại, bị vô hình sức lực áp mấy trượng sâu. Ai thắng rồi, mọi người mở to hai mắt, không muốn bỏ qua mỗi một chi tiết, chỉ thấy hai người đồng thời lui về phía sau đi, thống khoái, nếu không phải ta kim cương bất hoại thể đột phá đến viên mãn. Như vậy tuyệt không phải ngươi đối thủ, mạnh bất bại mắt lộ ra vẻ kinh dị. Kim cương bất hoại thể, đây là hắn dựa vào hoành hành thanh vân luyện thể phương pháp. Bằng vào này môn luyện thể phương pháp. Hắn năm đó đánh rớt xuống Kim Cương Vương danh hiệu, mà ở trải qua Bắc Cực Băng Nguyên 10 năm khổ tu sau. Hắn đem Kim Cương bất hoại thể càng tiến một bước, hoàn toàn đạt tới viên mãn. Vốn tưởng rằng bằng vào như vậy khí lực, Thanh Vân Quốc nhục thân phương diện, không người nào lại có thể cùng hắn tranh phong. Ai ngờ được hôm nay nhưng đụng phải Ninh Giang một cái quái thai. Ngay cả hắn cũng âm thầm lấy làm kỳ. Không biết Ninh Giang là làm sao tu luyện ra tới. Ta nghe nói ngươi kiếm đạo vô song. Ngay cả Bạch Mi kiếm tông cũng đỡ không nổi ngươi một kiếm. Liền để cho ta tới xem một chút. Ngươi đến tột cùng có làm hay không được rất tốt thiên hạ vô song bốn chữ này. Lúc này, đứng ở bên cạnh Đoạn Vô Nhai chợt vừa mở mắt. Suy kéo, hắn năm ngón tay khép lại. Cánh tay kéo ra, chợt vừa bổ. Phảng phất thượng cổ đại thần tay cầm thần phủ, dìu, khai thiên tích địa, lấy tay vì đao, hắn không có dụng binh khí, nhưng là lần này bổ ra lúc, trong không khí lại vang lên bảo đao đặc biệt chấn động thanh âm. Phảng phất hắn cả con cánh tay trở thành một cây đao loại. Chỉ lần này một tay, sẽ làm cho tại chỗ vô số dùng đao cường giả mặc cả mần ni Thanh Vân Quốc. Sử dụng đao kiếm người luôn luôn ở cao không thấp, mà Đoạn Vô Nhai là trong đó vương giả, được tôn làm nhất đại đao vương. Mưa lớn bị phách mở, cô đọng tiên thiên cương nguyên bạo dũng mà ra, hóa thành trăm trượng trường đao mang, ngang trường thiên, đáng sợ hơn giả, như vậy một kích lại phát ra lôi âm. Kiếm đạo có kiếm khí lôi âm, đao đạo cũng thế, Bạch Mi kiếm tông thi triển kiếm khí lôi âm, cần vũ khí mới có thể làm được. Mà Đoạn Vô Nhai tay không liền triển lộ ra như thế cảnh giới. Quả thực là thần hồ kỳ thần, như thế một tay, đủ để nhìn ra hắn cảnh giới tại phía xa Bạch Mi kiếm tông trên. Đây chính là vương giả thực lực sao? Không cần binh khí, chỉ có chẳng qua là tay chân là có thể giết chết tiên thiên bảng nhân vật một chút tiên thiên. Bảng cao thủ sau lưng phát xét, thực lực như vậy quá kinh khủng. Bọn họ chỉ cảm giác mình yếu ớt không chịu nổi một kích. Ngay cả đám chiêu cũng tiếp không được. Chút tài mọn, Ninh Giang lấy tay vì kiếm. Cường thế chém mân đi ủng ủng. Lôi âm cuồn cuộn, nếu là trước kia còn không có đột phá hắn. Cũng làm không được trình độ như vậy. Nhưng là hơn 10 ngày bế quan. Khiến cho hắn tu vi theo tiên thiên hậu kỳ đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Một kích đối kháng, bất phân thắng bại. Tốt, ngươi có tư cách để cho ta xuất đao. Hết chương.